Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc mong đợi nói, đến lúc đó, Sáng Sáng cũng giống như cha và cô họ của con, cũng thi đỗ đại học. Trần Quế Lan cười nói, Sáng Sáng thông minh, chắc là không có vấn đề gì. Trong nhà có nhiều sinh viên đại học như vậy. Trần Quế Lan tự tin chưa từng có, nền tảng tốt như vậy, bây giờ điều kiện tốt hơn trước nhiều rồi, Sáng Sáng sao có thể không đỗ đại học được. Cao Thắng, đang bắt cá à? Ông cụ cô dẫn Sáng Sáng đến bên bờ sông. Chú à, Cao Thắng chào một tiếng, nói, không phải Tiểu Hổ được nghỉ về rồi sao? Một thời gian nữa lại đến mùa gặt, bắt vài con cá để bồi bổ. Đợi bắt được, cháu bảo Thúy Hoa mang cho các chú một bát, thêm món ăn, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Ông cụ cố đứng bên cạnh nhìn, Sáng Sáng cũng tò mò nhìn xuống mặt sông. Sáng Sáng, chúng ta đi chơi đi. Phía sau có tiếng trẻ con truyền đến, Sáng Sáng quay đầu lại, là bạn nhỏ trong làng. Sáng Sáng nhìn ông cụ cố buông tay cháu. Trẻ con mà, thích chơi là bản tính. Ông cụ cố cũng không ngăn cản. Đứa trẻ nông thôn nào từ nhỏ không trèo cây bắt cá, lên núi xuống sông mà lớn lên. Đừng đi vào trong núi, có rắn cắn người đấy. Ông cụ cố dặn dò một câu. Chơi một lúc thì về nhà ăn cơm. Sáng Sáng liên tục gật đầu. Cháu biết mà, cô của nó đã bị rắn cắn trên núi, bây giờ vẫn không dám lên núi. Sáng Sáng chạy đến chỗ các bạn nhỏ, cả đám vui vẻ chạy đi xa. Sáng Sáng, Tiểu Bảo sắp về rồi phải không? Có đứa trẻ hỏi Sáng Sáng. Sáng Sáng vui vẻ gật đầu. Đang trên đường rồi, đợi Tiểu Bảo về, chúng ta lại cùng nhau chơi. Được rồi, không biết Tiểu Bảo có chê chúng ta không? Mẹ tôi nói Tiểu Bảo là trẻ con thành phố. Bà tôi cũng nói vậy, còn cả Sáng Sáng nữa, cha cậu là sinh viên đại học, sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt, biết đâu đến lúc đó cũng vào thành phố, đến lúc đó cậu có chơi với chúng tớ nữa không? Ai nói thế, Tiểu Bảo mới không chê người khác. Sáng Sáng nói, tớ chơi với các cậu, chúng ta là bạn tốt mà, đến lúc đó tớ sẽ dẫn Tiểu Bảo đi chơi với các cậu. Được rồi. Nghe nói người ở thủ đô sống rất tốt. Thủ đô có Vạn Lý Trường Thành. Nghe nói dài lắm. Không biết Tiểu Bảo đã từng đến chưa? Thủ đô còn có nhiều đồ ăn ngon. Sáng Sáng phất tay, nói, đến lúc đó bảo Tiểu Bảo kể cho các cậu nghe. He he, Sáng Sáng, cậu tốt quá. 3 ngày sau, ông cụ cố dậy từ sáng sớm, không hề chậm trễ. Tôi đi huyện đón mẹ các con về. Ông cụ cố bình tĩnh nói một câu. Cha ơi, hay là con đi cùng cha nhé? Trần Quế Lan nói, không cần đâu, tôi tự mình đi được. Lại không phải xách đồ đạc gì. Còn không phải là mẹ các con nhớ tôi, nhất quyết bắt tôi đi đón. Nếu không thì tôi cũng lười đi. Trần Quế Lan cười nói, được, cha đi cẩn thận trên đường. Ừ, biết rồi. Con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đợi mọi người về là được. Ông cụ cố nói xong, ông cụ cố khoanh tay ra khỏi nhà. Đến bến xe, ông nhìn quanh, đi đến chỗ cũ trước đây. Khoanh tay chờ người, ông anh, ông đến đón người à? Một bà lão bên cạnh nhìn thấy ông cụ cố, thấy ông trông rất phúc hậu, liền bắt chuyện. Ông cụ cố ừ một tiếng, nói, vợ tôi thủ đô về, tôi đến đón bà ấy. Bà lão nghe xong có chút kinh ngạc. Từ thủ đô về à? Được đấy. Đi làm gì thế? Đi mở mang kiến thức à? Cách chương